Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175. Ahu. Người thật đúng là sẽ tìm người đâu. Hiện trường một chút động tĩnh cũng không có. Mọi người đều là nhìn cái kia đã thành cục thịt rơi trên đất Toàn Ô. Chết, Toàn Ô ở cái kia không đến trong một giây. Đã bị liệt thành mấy cắt thành khối khối. Liền tình huống này, nhất định là không cứu sống. Đương nhiên, cái này không được là trọng yếu nhất. Quan trọng là, mọi người cũng đều ở này thì hoảng sợ nhìn liệt thanh sau lưng cái kia nhất đôi hào quang màu đỏ. Chiến dực, nuốt nước bọt. Chuyện này, Vương Vũ Linh, 17 tuổi, 17 tuổi Vương Vũ Linh. Mọi người ngơ ngác nhìn liệt thanh. Ở phục hồi tinh thần lại về sau, tám đại vương tộc tất cả mọi người toàn bộ nhìn về phía Bạch Sách. Bạch Sách này thì chính nhất khuôn mặt chê nhìn trên bàn tiên huyết. Nhìn mình trong chén cơm không biết ăn hay là không ăn. Nhìn liệt thanh cái dạng này, tám đại vương tộc mọi người đều là nuốt nước miếng. Nhất định là vẫn là cùng Bạch Sách có quan hệ. Bằng không liệt thanh làm sao lại ở 17 tuổi thì đến Vương Vũ Linh thực lực. Coi như toàn bộ Vương Vũ Linh đại lục được xưng là thiên tài người như thế đó, có thể ở 40 tuổi phía trước đột phá Vương Vũ Linh. Đó đã là thiên tài trong thiên tài. Liệt tể cùng liệt vương hai cái người ngơ ngác nhìn liệt thanh. Theo sau lại không thể tin nhìn bên cạnh Bạch Sách. Mẹ của ta, ôi chao. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi giết. Ngươi dám sát nhân. Tỉnh hồn lại Nam Môn Nhĩ. Bị cảnh tượng trước mắt tức giận xỉ xỉ sách sách. Hiện tại Nam Môn Nhĩ cũng không muốn quản cái này liệt thanh thực lực gì gì đó. Hiện tại Nam Môn Nhĩ chỉ có thể nhìn được học trò cưng của mình. Đã thành cục thịt, rơi xuống đất lên, liệt thanh thu hồi đao. Ngẩng đầu nhìn cái kia đã đang bão nổi danh giới Nam Môn Nhĩ lớn tiếng nói. Ta vì sao không dám? Ta lại có cái gì không dám? Ta lại dựa vào cái gì không dám? Ta, liệt thanh, tám đại vương tộc, đệ nhị vương tộc, liệt vương tộc con vợ cả vương tử. Duy nhất con vợ cả vương tử, thân chảy xuôi lấy cao quý nhất vương tộc huyết mạch, tương lai liệt vương tộc vương. Hắn, Toàn Ô, dân đen, không phải là dân đen, hơn nữa còn là đối với Vũ Linh Đại Lục không hề đóng góp dân đen. Đặt ở Vũ Linh Đại Lục, đặt ở tám đại vương tộc, cũng chính là một cái thiên phú tương đối khá dân đen mà thôi. Ta một cái con vợ cả vương tử, giết một cái đối với con vợ cả vương tử nói năng lỗ mãng dân đen. Làm sao? Liệt thanh lời nói, làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều ngơ ngẩn. Tám đại vương tộc vương, đều đã ở cái bàn trên đất len lén cho liệt thanh so với một ngón tay cái. Mọi người có thể chưa từng có cảm thấy, liệt thanh có đáng yêu như thế, nhận người yêu mến qua. Trong nháy mắt, tám đại vương tộc người là vẻ mặt sùng bái nhìn phía Bạch Sách. Cái này Bạch Sách, thật đúng là lợi hại a. Đương nhiên, ở tám đại vương tộc những thứ này người hưng phấn đồng thời. Cái kia Hoàng Cực Sơn đám tán tu, đã trợn tròn đôi mắt nhìn liệt thanh. Còn có Bạch Sách, những thứ này người sở dĩ tới nơi này, chính là chịu chẳng nhiều người cùng khổ xưng hô. Cái này liệt thanh những câu nói, đều là cắm ở trái tim của bọn hắn tử lên. Nam Môn Nhĩ đang nghe liệt thanh lời nói về sau, tại chỗ cũng là nộ quát lên, thả ngươi nương cho má. Hắn là Hoàng Cực Sơn Nhân, cũng là ta Nam Môn Nhĩ duy nhất đồ đệ. Ngươi, chỉ bất quá, không mang theo Nam Môn Nhĩ nói xong. Liệt thanh dùng cái kia cực kỳ ngạo mạn khinh thường biểu tình ngẩng đầu tiếng lớn hơn nói. Thì tính sao? Hoàng Cực Sơn làm sao? Hoàng Cực Sơn dựa vào cái gì đặc lập độc hành? Hoàng Cực Sơn đã ở Vũ Linh Đại Lục. Vậy ở tám đại vương tộc bên trong phạm vi quản hạt. Người Nam Môn Nhĩ như thế nào? Người Nam Môn Nhĩ cũng là một cái dân đen. chờ ta trở thành vương cái nào một thiên. Lão tử Vương Ân chính là thủ tiêu Hoàng Cực Sơn, đem các ngươi những thứ này tự cho mình là thanh cao dân đen, toàn bộ đuổi hạ sơn. Liệt Thanh lời nói làm cho cái kia liệt tể cũng là nhất nuốt nước bọt. Hàng hàng, cái này lời nói mới rồi, giả trang nhất giả trang cũng liền toán, dù sao đã kiếm, cái này ở trang tiếp sẽ phải chịu thiệt. Một giây kế tiếp, liệt tể cũng là lập tức xuất hiện ở Liệt Thanh bên cạnh. Vỗ Liệt Thanh cái kia ngắc đầu lên cái ót nói, nói bậy gì đây, ta còn ở đây Hoàng Cực Sơn đây, bớt nói hưu nói vượn, mau cút trở về ăn cơm của ngươi đi đi. Liệt tể đến, Liệt Thanh tắc thì là lạnh rên một tiếng, không được đang nói cái gì. Sau lưng quang rực tán đi, hướng phía trước chỗ ngồi thượng tẩu đi. Chỉ bất quá, cái này không khí của hiện trường cũng không có bởi vì liệt tể xuất hiện liền hòa hoãn bao nhiêu. Hiện tại, mọi người đều là nuốt nước bọt nhìn cái kia vẻ mặt ngạo mạn đi trở về Liệt Thanh. Đồng thời, trong đầu của tất cả mọi người mặt cũng đều tiếng vọng người Liệt Thanh mới vừa một câu nói kia. Cái này chợt xem ra giống như là vô nghĩa. Dù sao, cái này Hoàng Cực Sơn tồn tại thời gian có thể so với Liệt Vương tộc thời gian đều muốn trường. Một cái vương tộc vương muốn thủ tiêu Hoàng Cực Sơn, cái này tự nhiên là làm cho hề cho thiên hạ. Nói mớ, chỉ bất quá, mọi người nghĩ tới vừa rồi Liệt Thanh sở triển hiện thực lực, lại đột nhiên cảm giác không giống như là nói mớ. 17 tuổi Vương Vũ Linh, cái này đi tới cuối cùng phải phá Vũ Linh đại lục bao nhiêu ghi lại a. Những lời này xuất hiện ở Liệt Thanh trong miệng, mọi người một chút cũng đều không có cảm giác là người si nói mộng. Luôn cảm giác như Liệt Thanh một mạch như thế theo bạch sách phát triển tiếp, cái kia Liệt Thanh vừa rồi sẽ không có nói mớ. Khi tất cả người đưa ánh mắt lần nữa lạc hướng cái kia liệt tể cùng Nam Môn Nhĩ phương hướng lúc, Nam Môn Nhĩ thân thể đã tức giận đến bắt đầu run. Cái này sự tình, nhất định cho ta một cái giải thích hợp lý. Nhất định, Nam Môn Nhĩ đoạn văn này cơ hồ là hét ra, mà liệt tể tắc thì là không có bất kỳ do dự nào, tức thì gật đầu nói. Đương nhiên, từ hôm nay trở đi, Liệt Thanh quỳ gối các ngươi trước, quỳ lên một cái tháng, tới tạ tội, dù sao, người giết, quỳ mấy thiên làm sao? Chỉ bất quá, Nam Môn Nhĩ tắc thì là cười lạnh một tiếng nói, đây thật là một cái xử phạt nghiêm khắc a. Còn đối với cái này Nam Môn Nhĩ bộ dạng, liệt tể cũng là nhíu mày nói, cái này sự tình cũng không phải là Liệt Thanh một người sai. Ngươi vừa rồi khoảng cách toàn ô gần như vậy, không như cũ không có kéo toàn ô ấy ư? Tiểu hài tử này xuất thủ hướng tới liền không nặng không nhẹ, cái này thực lực không đủ, quán được người nào? Đương thời toàn ô đánh Liệt Thanh một cái tát kia, ta không có tính toán à? Người chung quanh nghe xong liệt tể những lời này về sau, tâm lý liền một cái ý niệm trong đầu, a hát u, thực sự là hảo một cái không biết xấu hổ lão đồ đâu. Đây là nhất mã sự tình sao? Bất quá, tám đại vương tộc người sẽ không ra được nói cái gì. Mọi người tâm lý vui vẻ chết. Tẫn quản cái này đối với tiếp đàm phán phi thường bất lợi. Nhưng, bất lợi về bất lợi, cao hứng thì cao hứng, cái này không được xung đột, cái này Nam Môn Nhĩ đang tức giận hơn cũng là biết. Có liệt tể ở, chính mình nhất định là không thể cầm Liệt Thanh như thế nào. Một giây kế tiếp, Nam Môn Nhĩ đang nhìn hạ tốt lắm giống như người không có sao giống nhau, đang cùng bạch sách vừa nói vừa cười Liệt Thanh về sau, đột nhiên cũng là tức giận nói. Còn có hắn, Nam Môn Nhĩ tay chỉ hướng Liệt Thanh cạnh bạch sách. Không biết vì sao, ở Nam Môn Nhĩ chỉ hướng bạch sách một sát na kia, tại chỗ tám đại vương tộc vương, khóe miệng đột nhiên đều là một cái nhịn không được, xuất hiện một tia cực kỳ nụ cười quỷ dị. A hát u, cái này Nam Môn Nhĩ thật đúng là tìm người đâu.